Thái Cổ Cuồng Ma, chương 414, Lý Cầu Tử, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tần Vũ thần thức khuếch tán, lại phát hiện 10 dặm ra ngoài có 49 tên thanh niên thiên kiêu. Từ bọn họ động tác thần thái đến xem, hẳn là hai nhóm người đang đối đầu đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Tần Vũ kinh hãi là 49 người lại toàn bộ đều là đồng loạt nửa bước đạo cảnh tu vi. Đây là đâu cái ngôi sao thiên kiêu? Tần Vũ không chỉ có kinh hãi, thực lực tổng hợp cũng quá mạnh đi. Hai cái thế lực người toàn bộ đều là nửa bước đạo cảnh tu vi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bị 49 danh nửa bước đạo cảnh tu sĩ phong tỏa. Tần Vũ đảo không cảm thấy cái gì. Trước bị ngàn con thú dữ bao vây cũng ung dung đối mặt. 49 người còn chưa đủ để lấy để cho Tần Vũ loạn trận cước. Các người đánh các người. Ta chỉ là, Tần Vũ đang muốn nói chẳng qua là vô tình đi ngang qua. Lại nghe được Trục Hoang đảo. Từ nơi này sơn mạch thế đi đến xem. Ứng là có người cố ý tạo nên. Cho nên, nơi này chắc có một nơi động phủ. Hơn nữa chủ nhân của nó tu vi không thấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Động phủ, có thể để cho Trục Hoang đều nói tu vi không thấp. Cái này động phủ sinh chủ nhân trước rất có thể là tiên cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ kinh hỉ sau khi thần thức khuếch tán, phát giác khối này giới chi toái phiến cực lớn. Chạy dài mấy ngàn dặm. Mà lớn như vậy địa vực lại toàn bộ đều là thành phiến sơn mạch. Nếu là có tâm người là có thể thấy được những thứ này sơn mạch thế đi rất có quy luật. Ở trung tâm nhất có một tòa sừng sững đại sơn. Mà đại sơn bốn phía có 9 cái sơn mạch. Sơn mạch từ các phe hướng gửi tới sừng sững đại sơn. Tạo thành cửu long hướng châu thế. Rất hiển nhiên, những thứ này sơn mạch là lấy đỉnh cấp thần thông chế tạo thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhận ra được một điểm này sau, Tần Vũ thật đúng là không muốn đi. Thật vất vả đụng phải một cái động phủ. Như thế nào dễ dàng buông tha. Nhưng 49 người. Anh nợ em một câu yêu thương. Đem trên người nạp hư giới giao ra. Liền có thể cút. Phía trước truyền tới một đạo tiếng hừ lạnh. Bởi vì Tần Vũ cũng không vận hành man thiên thuật. Bọn họ liếc mắt liền nhìn ra Tần Vũ tu vi. Tuy là nghi ngờ anh biến cảnh tu sĩ vì sao lại có thứ tiên binh. Nhưng cũng không để ý nhiều như vậy. Lời nói vang vọng trong thiên địa. Hai bóng người từ phía trước cấp tốc bay tới. Thoáng qua giữa liền rơi vào Tần Vũ phía trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ quần áo đến xem. Hai người này đến từ bất đồng thế lực. Nói cách khác. Rằng có hai nhóm thế lực đã đạt thành một loại hiệp nghị. Nhìn khí thế hung hung hai người. Tần Vũ khóe miệng hiện lên một luồng nụ cười. Đem phòng thiên thuẫn bỏ vào nạp hư giới trong. Lạnh nhạt nói. Nơi này có phải là có động phủ. Có thể hay không mang ta lên một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn mang theo ngươi. Ngu xuẩn hạng người giao ra nạp hư giới. Từ đâu tới đây cút ngay trở về nơi đó. Nếu không, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Phía trước tên kia mặc hắc y thanh niên mặt đầy cười lạnh nói. Lời nói không rơi. Hắn sải bước hướng Tần Vũ đi tới. Các ngươi là kia cái ngôi sao tu sĩ. Tần Vũ thân thể liền lùi lại hai bước. Hiếu kỳ hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết hắn. Một đạo lạnh giá tiếng từ đàng xa truyền tới. Thanh niên mặc áo đen kia cả người khí thế bùng nổ. Cười gằn nói. Nhớ, người giết ngươi. Thiên ma tinh thần tiên ma cổ tông đồ hổ vằn. Vừa nói, hắn tay phải nhấc một cái. Trực tiếp một cái tát mang theo dâng trào đạo chi lực vỗ hướng Tần Vũ. Là nghĩ một cái tát nghiền nát Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thấy, một cây tát đập chết anh biến cảnh tu sĩ đều là giết gà dùng đao mổ trâu. Vậy ngươi cũng nhớ, người giết ngươi, Khốn long tinh thần Lý Hữu Tài. Tần Vũ đột nhiên mở miệng, tay trái chợt vừa nhấc, một mực hung mãnh ấn về phía thanh niên mặc áo đen này. Anh nợ em một câu yêu thương. Thương thiên nhất chỉ, ngày xưa, khắc lên một dấu bàn tay đường vân sau. Thương thiên nhất chỉ cũng có thể tiêu diệt tiên vương Khương gia nửa bước đạo cảnh tu sĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ, khắc thượng tam đạo trưởng ấn đường vân sau khi. Thương thiên nhất chỉ uy lực đâu chỉ trở nên mạnh mẽ gấp ba. Nhất chỉ đè xuống, trực tiếp đem không gian cũng nhấn ra một cái lỗ thùng. Nhất chỉ phảng phất hàm chứa thượng thiên lực hung mãnh đè xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở nhất chỉ lộ ra lúc, thanh niên mặc áo đen kia sắc mặt kịch liệt biến đổi. Chí mạng nguy cơ để cho hắn có chút hoảng hốt. Phảng phất, không thể tin được một cái anh biến cảnh tu sĩ có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy công kích. Ở hắc y thanh niên khiếp sợ lúc, nhất chỉ nổ hắn hữu trường. Trực tiếp đè ở hắn bụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm, như sấm rền vang dội hung mãnh nổ tung. Nhất chỉ phá vỡ hắc y thanh niên hắc dưới áo hạ phẩm đạo khí chiến giáp. Trực tiếp động xuyên hắc y thanh niên đan điền. Ngay cả Linh Anh cũng không kịp chạy ra khỏi. Thân thể trong nháy mắt nổ tung. Hóa thành phấn vụn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người đều ngây ngô như gà gỗ. Ai cũng không dám tin tưởng chính mình ánh mắt. Anh biến cảnh nhất chỉ xóa bỏ nửa bước đạo cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao có thể? Tần Vũ nhìn về phía trước trăm trượng ra ngoài tên kia mặt đầy đờ đẫn thanh niên. Lại phiết hướng phương xa. Lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ tu vi thấp liền dễ khi dễ? Anh nợ em một câu yêu thương. Phía trước thanh niên lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Thân thể không ngừng quay ngược lại. Giống như nhìn quái vật như vậy nhìn chằm chằm Tần Vũ. Mà phương xa 47 người cũng tỉnh ngộ lại. Toàn bộ đều tràn lên. Tiểu tử, lại dám giết ta tiên ma cổ tông đệ tử. Ngươi đáng chết. Một đạo giống giận kèm theo một cổ sát sương mù ngưng tụ quả đấm hung mãnh đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ nhìn khí thế hung hung thiên kiêu. Lạnh nhạt nói. Muốn trách thì trách chính ngươi. Nếu không phải ngươi muốn hắn động thủ, hắn như thế nào chết? Chấm. Sau đó, Tần Vũ nhìn về phía một cái khác ba người. Lớn tiếng nói. Các ngươi là muốn tiếp tục đánh? Hay lại là muốn tiếp tục thử tiến vào trong động phủ? Ở nơi này sát sương mù ngưng tụ quả đấm công tới lúc. Một cái khác ba người dẫn đầu bạch y thanh niên chợt hét lớn một tiếng. Dịch Chấn Đình, dừng tay, vừa nói, thanh niên này cấp tốc đi phía trước đạp một cái, ngăn ở Tần Vũ phía trước, anh nợ em một câu yêu thương. Đỗ Phương, ngươi nếu không phải ta tiên ma cổ tông thật không dám đối với ngươi huyết ma cổ tông động thủ. Tên kia là Dịch Chấn Đình cả người sát xương mù tản đi. Mặt đầy dữ tợn trành lên trước mắt bạch y thanh niên nghiêm nghị nói. Tên này là Đỗ Phương thanh niên cũng không để ý tới Dịch Chấn Đình. Mà là xoay người nhìn về phía Tần Vũ. Đạo hữu, ngươi biết phá vỡ cái này động phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể thử một lần. Tần Vũ mặt đầy ung dung đạo. Hắn lựa chọn đem kia đồ hồ vằn chém chết. Ngược lại không phải là xung động. Một là súng bắn chim đầu đàn. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là tiên ma cổ tông so với cái này huyết ma cổ tông liền một người. Nói cách khác, giết kia đồ hổ vằn sau khi hai tông thực lực hoàn toàn thăng bằng. Hai tốp thanh niên thiên kiêu sắc mặt ngẩn ra. Nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt nhiều phần nghi ngờ. Nếu không phải là Tần Vũ kia nhất chỉ trấn áp bọn họ. Sợ rằng đã sớm cửa ra quát. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảm nhận được kia Dịch Chấn Đình trong mắt sát ý, Tần Vũ khóe miệng hơi cuộn lên. Suy ngẫm trên trán tóc trắng. Nhìn trước Đỗ Phương lạnh nhạt nói. Nếu không, chúng ta hợp lực đem tiên ma cổ tông người giết. chung một chỗ tìm tòi cái này động phủ. Ngươi dám, anh nợ em một câu yêu thương. Cuồng vọng, tìm chết, anh nợ em một câu yêu thương. Tiên ma cổ tông đệ tử nghe vậy kinh hãi. Rối rít gầm lên, trước bọn họ liền đồ hổ văn có thể lực áp huyết ma cổ tông. Nhưng bây giờ đồ hổ văn vừa chết, ưu thế bị phá vỡ. Hai tông thực lực cũng thăng bằng. Nếu ở cộng thêm nhất chỉ có thể xóa bỏ đồ hổ văn yêu nghiệt tiên ma cổ tông coi như không toàn quân bị diệt. Cũng không khá hơn chút nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo hữu, ngươi nếu đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, sẽ không sợ huyết ma cổ tông thuận lợi sau khi vây quét ngươi. Tiên ma cổ tông nổi danh lạnh lùng thanh niên suy nghĩ cẩn thận mà bén nhạy. Nhìn chằm chằm Tần Vũ, chậm rãi nói, vây quét, đạo hữu, chỉ cần ngươi mở ra cái này động phủ, ta Lý Cầu Tử đảm bảo ngươi bất tử. Đang lúc này, một đạo bướng bỉnh chi tiếng vang lên tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai đại tông phái thiên kiêu môn thần sắc đều là đại biến. Lý Cầu Tử, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.